Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5382, buồn bực Trung Mỗ đại nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đi ra khỏi phòng ở trong sảnh đường, một đám gia hỏa ngồi ở cùng nhau, uống trà nói chuyện phiếm, nói được thực hứng khởi nhưng hai ba câu đều không rời đi thánh đàn đại nhân đề tài. Vừa thấy Mạc Liên Thành ra tới, bọn họ lập tức đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Chờ Mạc Liên Thành ngồi vào Khúc Đàn Nhi bên người ghế dựa, Khúc Đàn Nhi một ánh mắt ý bảo, Mạc Duẫn Dục lập tức tung ta tung tăng cấp nhà mình lão cha đảo một chén trà nóng. Cha, uống trà, ân, Mạc Liên Thành bưng trà tư thái yêu nhã, nhàn nhã cực kỳ. Mạc Duẫn Dục thò qua tới, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Cha, ngươi nói một chút sư tổ trạng thái, là chuyện như thế nào? Mạc Liên Thành chậm gì gì uống ngụm trà. Không có trả lời Mạc Duẫn Dục vấn đề, ngược lại hỏi. Dục Nhi, cách một lưỡng đạo tường thanh âm, người sẽ nghe không được sao? Oanh, Mạc Duẫn Dục chỉ cảm thấy đầu có thứ gì nổ tung. Khôn khéo hắn, hơi được đến một chút đề điểm lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt. Hắn đột nhiên nhìn về phía nhà mình mẫu thân, ánh mắt sâu kín mang theo chột dạ, mà Khúc Đàn Nhi ngây thơ chớp chớp mắt, so Mạc Duẫn Dục phản ứng chậm như vậy một chút. Làm nàng hồi tưởng lên chính là mỗ vị gia lại nói một câu. Mạc Liên Thành đạm nhiên nói, Đàn Nhi, sư tôn làm ngươi tự mình đi chuẩn bị một bàn đồ ăn, hắn muốn ăn. Chờ hắn ăn no sau, phòng trừng liền sẽ không sinh khí. Sinh khí, đúng vậy, hắn sinh khí. Nàng liên tưởng khởi mỗ vị gia vừa rồi cố ý nói cho Dục Nhi nói, đầu óc lại chỉ độn, cũng là hiểu được. Tức khắc, cả người đều không tốt, Khúc Đàn Nhi lập tức nhảy dựng lên. Hướng về phía phòng bếp chạy tới. Ta đi chuẩn bị ăn, chuẩn bị một đốn ăn ngon. Nàng hiện tại chỉ hy vọng lão đại một hồi có thể xem ở mỹ thực phân thượng, tha thứ nàng như vậy một lần. Nương, ta đi giúp ngươi. Mạc Duẫn Dục đi theo đứng lên, hướng về phía phòng bếp mà đi. Ta làm đồ ăn tuy rằng không có nương ăn ngon, nấu canh vẫn là có thể. Mạc Liên Thành đám người nhìn vui vẻ. Hai mẹ con ở phòng bếp là hào một trận bận việc. Khúc Đàn Nhi là lấy ra hoàn toàn nghiêm túc, đi làm một đĩa đĩa thức ăn. Rốt cuộc cái này có thể nói là cho lão đại chúc mừng một đốn. Mới vừa làm một nửa, Mạc Duẫn Dục bỗng nhiên kỳ quái hỏi. Nương, ngươi làm đồ ăn, có suy xét đến sư tổ mới vừa tỉnh lại, ăn uống không thành vấn đề đi, ăn này đó có thể hay không tiêu hóa. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta này không phải thế sư tổ suy xét một chút sao? Bất quá ngươi nói cũng đối nga. Lần đầu tiên ăn cái gì, có thể hay không tiêu hóa bất lương. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc ở suy xét vấn đề này. Thánh đàn đại nhân không biết có bao nhiêu năm không ăn qua đồ vật, có được thân thể lần đầu tiên liền ăn đến như vậy phong phú, thân thể chịu nổi sao? Nghĩ vậy một chút, Khúc Đàn Nhi lại nói, ta nấu điểm cháo, đối nga, cháo dễ tiêu hóa, vẫn là nhà ta nhi tử suy xét chu đáo. Nương cũng không kém, hai mẹ con cho nhau khen tặng một phen. Mạc Liên Thành nghe xong, tâm tình thực đặc biệt, nhưng mà yên lặng thế hai mẹ con chuẩn bị hai đàn rượu ngon. Đây chính là mỗ đại nhân cố ý yêu cầu, không cho hắn chuẩn bị, còn không biết sẽ nháo ra cái gì tới đâu. Chờ một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn mang lên tới, độc thiếu mỗ vị đại nhân. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Duẫn Dục cái này lại rối rắm, ai đi vào thỉnh người. Vì thế hai mẹ con song song nhìn phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cười. Ta đi kêu sư tôn, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt cảm động dường như, Mạc Duẫn Dục trên mặt biểu tình cùng nàng không có sai biệt. Cha, làm ơn, Mộc Lưu Tô đám người ở bên cạnh nhìn diễn, nhìn hai mẹ con ra vẻ cảm động làm mỗ vị gia làm việc. 5387, cách chương.